Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 401 đấu giá kịch liệt mở ngoặc tròn 17-25 đóng ngoặc tròn. Theo một câu ra lệnh của Bạch Thanh Tuyết, Tổng Giám đốc Thiệu Khang Hoa của Tập đoàn Long Môn lập tức báo giá, lớn tiếng dọa người. Tập đoàn Long Môn của ta, ra giá 10 ức. Hiện trường xôn xao. Một bộ phim võ hiệp dài tập không được coi trọng, vừa mới mở màn giá cả đã tăng vọt lên gấp đôi, khiến người ta không kịp trở tay như thế. Thiệu Tổng, đủ hào khí Tổng Giám đốc Hoa Thiếu Phong của Tập đoàn Phượng Tường giơ ngón tay cái lên, rất khâm phục nói. Đâu có Thiệu Khang Hoa khiêm tốn nói ta chỉ hâm nóng hiện trường. Dù sao ta nghĩ trong phim truyền hình võ hiệp chắc chắn sẽ có khách sạn, đặt khách sạn Long Môn của chúng ta ở trong đó chắc chắn hiệu quả sẽ rất tuyệt. Thiệu Tổng rất có tầm nhìn Hoa Thiếu Phong lại lần nữa khen ngợi. Đâu có, so ra còn kém xa Hoa Tổng. Thiệu Khang Hoa tỏ vẻ khiêm tốn, thật ra trong lòng trong bụng đều nở hoa. Ngươi nói đúng, Hoa Thiếu Phong khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay lên Tập đoàn Phượng Tường, ra giá 20 ức. Thiệu Khang Hoa. Giá cả tăng lên gấp đôi, hiện trường lại lần nữa xôn xao. Trong thế giới võ hiệp có thể có khách sạn Long Môn, đương nhiên cũng có thể có cửa hàng vàng Phượng Tường. Thiệu Tổng ngươi thật sự đã cho ta ý tưởng rất lớn. Hoa Thiếu Phong cười ha ha. Thiệu Khang Hoa ngoài cười nhưng trong không cười, đúng là tiện nhân, hắn ta không muốn nói chuyện nữa. Tổng Giám đốc Chu Thiếu Khang vẫn giữ im lặng, đột nhiên giơ tay lên Tập đoàn Thiên Tửu, 25 ức. Tập đoàn Thiên Tửu tại sao lại là hắn? Vừa rồi đã tốn hơn 40 ức, bây giờ lại muốn bỏ 25 ức. Bán rượu thật lắm tiền. Hiện trường lại ồ lên lần thứ ba. Hoa Thiếu Phong và Thiệu Khang Hoa cùng nhìn sang Chu Thiếu Khang mỉm cười. Vừa rồi ta nghe được lời nói của các ngươi, được gợi ý rất nhiều, trong thế giới võ hiệp sao có thể không có rượu, thế là ta không nhìn được, thật xin lỗi. Hoa Thiếu Phong. Thiệu Khang Hoa. Thì ra tiện nhân không chỉ có một. Đúng lúc này, Tổng Giám đốc Hứa Gia Hào của Tập đoàn Khang Chính đột nhiên giơ tay lên Tập đoàn Khang Chính, ra giá 28 ức. Mọi người không còn ồ lên nữa, vẻ mặt đã bắt đầu chết lặng. Vốn bọn họ cũng không coi trọng phim võ hiệp dài tập, kết quả bây giờ Tập đoàn Trăm Tỷ lại tranh nhau đấu giá. Lúc giá cả đã bão tố lên đến 28 ức, đột nhiên cảm thấy thật vả mặt. Hoa Thiếu Phong, Thiệu Khang Hoa và Chu Thiếu Khang nhìn sang, các Tổng Giám đốc Trăm Tỷ khác cũng nhìn sang, trong lòng tràn ngập sự ngạc nhiên. Tập đoàn Khang Chính lại tham gia cạnh tranh. Ngươi làm bất động sản, làm sao cắm sản phẩm trong công ty của ngươi vào trong thế giới võ hiệp được? Không phải đang làm ẩu sao? Chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất không hài hòa. Hứa Tổng, ngươi muốn mở chung cư tình yêu ở trong thế giới võ hiệp sao? Tổng Giám đốc An Mỹ Nhiên Tập đoàn Mỹ Trang trêu vẹo. Người xung quanh nghe xong cũng cười ha hả. Hứa Gia Hào không thèm để ý nói điều này cũng có thể thử xem. Hiện tại ta không tài trợ tiền cho cái nào, khó lắm mới đến một lần, dù sao cũng đấu giá xong lại nói. Mọi người cùng nhau giơ ngón tay cái lên, đây mới là thổ hào thật sự. Đã vậy, ta cũng phải chen một chân vào. Tổng Giám đốc Đường Quý Lễ Tập đoàn Chính Huy giơ tay lên Tập đoàn Chính Huy, 30 ức. Mọi người. Đường Tổng, theo ta được biết, tuy tập đoàn các ngươi có rất nhiều sản phẩm, nhưng đều là sản phẩm hiện đại, cũng không có cách nào phù hợp với võ hiệp. Ngươi tùy hứng như thế, chủ tịch tập đoàn của ngươi có đồng ý không? Hoa Thiếu Phong mỉa mai. Đường Quý Lễ suy nghĩ, nói hắn thật sự sẽ không đồng ý. Sau đó lại giơ tay lên, lần nữa báo giá Tập đoàn Chính Huy, 35 ức. Mọi người. Sáu lão tổng tập đoàn Trăm Tỷ mới tới cũng ngơ ngác nhìn, cảm giác nhân sinh quan chịu sự đả kích cực lớn. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Rõ ràng là một bộ phim võ hiệp dài tập, những công ty hiện đại hóa của các ngươi hoàn toàn không liên quan, các ngươi tranh nhau đấu giá làm gì? Lúc này, Lôi tổng của tập đoàn Hồng Mễ nhìn đám người Đường Quý Lễ như có điều suy nghĩ, sau đó giơ tay lên tập đoàn Hồng Mễ 36 ức. Ngay lập tức, 6 ánh mắt đột nhiên lướt qua, ánh mắt rất sắc bén, như có thể giết chết người. Lôi tổng không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó, 6 ánh mắt này thu lại, liếc nhìn nhau, như đã đạt được sự ăn ý nào đó. Thiệu Khang Hoa tập đoàn Long Môn lại giơ tay lên tập đoàn Long Môn, ra giá 40 ức. Cái giá trên trời 40 ức trực tiếp chấn trụ Lôi tổng. Hắn ta suy nghĩ, số tiền 40 ức có lẽ cũng đủ để hắn ta đổi mới kỹ thuật, tiêu vào một phần quảng cáo cũng không coi trọng, thật sự rất không đáng, cuối cùng đã lựa chọn từ bỏ. Danh ngạch tài trợ thứ nhất bị tập đoàn Long Môn lấy được với cái giá 40 ức. Tiếp theo là vòng đấu giá danh ngạch nhà tài trợ thứ hai, bây giờ ta tuyên bố bắt đầu đấu giá. Vòng kêu giá thứ hai lập tức bắt đầu. 6 tập đoàn trăm tỷ uy tín lâu năm này lại tiến hành chém giết, giá cả nhanh chóng tăng lên 20 ức. Thế nhưng, chỉ cần đối diện có một người mở miệng, vậy mấy tập đoàn trăm tỷ này lập tức cùng chung mối thù, hô giá 40 ức chặn lại, khiến người ta nửa bước khó đi. Cứ như vậy, 4 vòng đấu giá nhanh chóng kết thúc. Danh ngạch 4 nhà tài trợ này bình quân mỗi cách đều có giá trên trời 40 ức, chia ra cho tập đoàn Long Môn, tập đoàn Thiên Tửu, tập đoàn Phượng Tường cùng tập đoàn Khang Chính khiến người ta thấy mù đản. Mọi người đã không thể tưởng tượng nổi mở chung cư tình yêu ở trong thế giới võ hiệp sẽ là tình cảnh gì chứ. Vậy chắc chắn rất cay mắt, phá hủy tam quan. Bạch Thanh Tuyết đau đầu hỏi Hứa Tổng, ngươi thật sự nhất định phải lấy một danh ngạch nhà tài trợ sao? Hứa Gia Hào nghiêm túc gật đầu, nếu đã đấu giá được, vì sao không muốn thế, nhưng ta cũng cân nhắc đến sự khó xử của Tinh Quang, vì vậy ta muốn dùng danh ngạch này để tiến hành trao đổi lợi ích, không biết có được không? Đương nhiên được, chỉ cần phù hợp với quan niệm võ hiệp, quan niệm lịch sử là được. Bạch Thanh Tuyết lập tức nói, Hứa Tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện một chút. Tổng Giám Đốc An Mỹ Nhiên của Tập đoàn Mỹ Trang nói, rất vui lòng. Hứa Gia Hào mỉm cười. Hứa Gia Hào và An Mỹ Nhiên xì xào bàn tán, cuối cùng danh ngạch này đã chuyển sang Tập đoàn Mỹ Trang, nhưng có vẻ Hứa Gia Hào cũng không mất mát gì, hai người đều mỉm cười rực rỡ. Cuối cùng là đấu giá 10 quảng cáo xen kẽ. Có khá nhiều người tranh giành 10 quảng cáo này. Nhất là tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Chính Huy vừa rồi không đấu giá được, một tập đoàn tranh giành 2 vị trí quảng cáo, phần còn lại đều bị 6 tập đoàn trăm tỷ mới tới cướp đi. Tổng số tiền của 10 quảng cáo này là 35 ức nguyên. Theo như cách này, tổng lợi nhuận quảng cáo do mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn tạo ra là 195 ức nguyên, tuy kém hơn mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn rất nhiều, nhưng cũng khiến người ta khiếp sợ. Tổng lợi nhuận quảng cáo do mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn tạo ra là 60.6 ức nguyên. Tổng lợi nhuận quảng cáo do mở ngoặc tròn Sinh Trai Na đóng ngoặc tròn tạo ra là 82.3 ức nguyên. Tổng lợi nhuận quảng cáo của lần hội nghị chiêu thương này là 339.7 ức nguyên, thành công viên mãn. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 402 mời lão sư Lưu Đại Hoan mở ngoặc tròn 18-25 đóng ngoặc tròn. Cùng ngày kết quả hội nghị chiêu thương được công bố ra ngoài, dẫn tới một mảnh sợ hãi than thở. Đúng là Tinh Quang, mỗi lần mở đại hội chiêu thương liền kêu gọi được gần 300 ức lợi nhuận quảng cáo. Lần hội nghị chiêu thương trước đó vẫn còn mới mẻ trong ký ức của ta, lần này lại có 300 ức. Tổng lợi nhuận của hai hội nghị chiêu thương, ta hỏng mất 800 ức lợi nhuận, thật kinh người, còn khủng bố hơn các đài truyền hình hạng nhất khác cộng lại. Ta mặc kệ bọn họ cầm được bao nhiêu tiền, ta chỉ biết hai chương trình giải trí mới, một đại kịch truyền hình mới, 6 tháng cuối năm lại có chương trình hay để xem, thật vui vẻ. mở ngoặc tròn đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn, còn có phim truyền hình mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, 6 tháng cuối năm sẽ không cô đơn nữa. Đồ của tinh quang đáng cái giá này. Hình như mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc với điều này nữa. Dường như tinh quang không kêu gọi được nhiều lợi nhuận quảng cáo như vậy mới không bình thường. Hơn nữa, tuy tinh quang kiếm được nhiều tiền, nhưng chương trình thật sự rất tốt, vô cùng tinh xảo, mang đến cho bọn họ sự hưởng thụ nghe nhìn không gì sánh kịp, đáng cái giá này. Vì vậy đối với điều này, mọi người chỉ thấy ngạc nhiên một chút là qua. Bây giờ là lúc mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn đang nổi tiếng, cho dù phát sóng lần thứ hai cũng có rất nhiều người bằng lòng canh trước TV để xem. Hội nghị chiêu thương vừa mới dấy lên một làn sóng đã bị dập tắt như vậy. Thế nhưng, người dân không quan tâm, người trong giới lại rất quan tâm, hơn nữa còn vô cùng quan tâm. Nhất là đài truyền hình Tinh Quang mở ngoặc tròn Chung Cư Tình Yêu đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn và bộ phim truyền hình cấp hiện tượng mở ngoặc tròn Trù Thần đã nâng đỡ mười mấy diễn viên nổi tiếng, còn có 10 người vinh quang tột đỉnh, nổi tiếng ở Trung Quốc, nổi tiếng đến tận nước ngoài. Vì vậy, chỉ cần tham gia đài truyền hình Tinh Quang sẽ có tỷ lệ nổi tiếng rất lớn, hơn nữa còn rất nổi tiếng, khiến cho người ta rất nóng mắt. Thế là, người trong giới thông qua đủ loại con đường để nghe ngóng, sau đó rối rít tìm Hứa Hán Kiệt giám đốc bộ phận nghệ sĩ, ai bảo hắn ta là người có quan hệ rộng rãi, quan hệ tốt nhất trong giới. Lão Hứa, nghe nói Tinh Quang chuẩn bị đẩy ra bộ phim võ hiệp dài tập mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, ngươi có biết điều này không? Vừa mới nghe điện thoại, Hứa Hán Kiệt đã ngơ ngác điều này. Ta không biết ngươi đang nói gì. Tinh quang của chúng ta có bộ phim truyền hình này sao? Sao ngươi lại không biết chứ? Ngươi là giám đốc bộ phận nghệ sĩ của Tinh quang. Ngươi không biết thì ai biết à? Ta biết rồi, có phải bộ phim truyền hình này của các ngươi không định nhận người bên ngoài, mà tiêu hóa nội bộ không? Lão Hứa, điều này không được đâu, đừng tuyệt tình như thế. Hoặc ít hoặc nhiều ngươi cũng phải cho ta một cơ hội. Dù muốn ta tham gia diễn miễn phí cũng được. Hứa Hán Kiệt phí hết sức lực, khó khăn lắm mới giải thích rõ ràng tình huống. Hứa Hán Kiệt cũng miệng đắng lưỡi khô. Chưa kịp uống miếng nước, lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Lão Hứa, nghe nói Tinh quang của các ngươi chuẩn bị đẩy ra một bộ phim truyền hình võ hiệp, ngươi thấy ta thế nào? Hứa Hán Kiệt, không chỉ đến từ bên ngoài Tinh quang còn đến từ nghệ sĩ bên trong Tinh quang. Dù muốn quay phim truyền hình chắc chắn phải tìm từ nghệ sĩ nội bộ trước, nghệ sĩ trong nội bộ không có cách nào thỏa mãn thì tìm từ bên ngoài, chắc chắn bản danh sách này phải qua tay Hứa Hán Kiệt. Cuối cùng, Hứa Hán Kiệt đành phải đi tìm lão tổng mỹ nữ để hỏi thăm. Kết quả được thông báo, thật sự có bộ phim dài tập mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn này tối qua vừa mới quyết định, nhưng trước mắt tiền tài chưa được chuyển tới, chưa quyết định diễn viên, tạm thời chưa có kịch bản. Hứa Hán Kiệt, đây là sự triển khai thần kỳ gì chứ? Ngay cả kịch bản cũng chưa có đã dám kêu gọi đầu tư, trái tim cũng quá lớn. Vấn đề là, vì sao lại để hắn ta cõng cái nồi này? Hắn ta đã có thể tưởng tượng, khoảng thời gian tiếp theo hắn ta chắc chắn sẽ bị bạn bè trong giới phiền chết. Lâm Bắc Phàm đang viết kịch bản của mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu cần một chút thời gian, nhưng đã sớm có phương án chiến lược cho hai chương trình giải trí, có thể bắt đầu chuẩn bị. Mở ngoặc tròn đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn khá dễ xử lý, người trong tinh quang đều có thể làm được. Thế nhưng mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn là một chương trình âm nhạc chuyên nghiệp cực lớn, hơn nữa là chương trình vương bài sẽ bán ra nước ngoài, vậy cần Lâm Bắc Phàm phải tốn chút tâm tư. Hắn gọi điện thoại trước chào Lưu lão sư. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói rất truyền cảm. Lâm Bắc Phàm, là tiểu tử ngươi à, sao lại gọi điện thoại tới? Lâm Bắc Phàm nói thẳng vào vấn đề, Tinh quang chúng ta chuẩn bị đẩy ra một chương trình thể loại âm nhạc, muốn mời ngài đến làm ban giám khảo. Gần đây có rảnh không, đến đài truyền hình của chúng ta chơi một chút. Ta đã chờ cuộc điện thoại này gần một năm, bây giờ ngươi mới gọi điện thoại tới, ta còn tưởng chương trình thất bại, hoặc là ngươi đã quên mất lão đầu này. Người ở đầu bên kia điện thoại chính là Lưu Đại Hoan, nhân vật cấp thái đầu của giới âm nhạc Hoa ngữ. Lúc trước trong buổi lễ trao giải Kim Trung, Lâm Bắc Phàm đã gửi thư mời với vị khách quý đến trao giải là Lưu Đại Hoan, lão sư Lưu Đại Hoan cũng đã đồng ý. Điều này sao có thể được, quên ai cũng không quên ngài, ngài là Thái Sơn trong giới âm nhạc Hoa ngữ của chúng ta, nếu chương trình của chúng ta thiếu ngài sợ rằng sẽ mất rất nhiều màu sắc. Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mông ngựa cuồn cuộn đến. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười ha ha, đúng là tiểu tử ngươi biết nói chuyện, chỉ sợ ngươi cũng dựa vào miệng lưới ngon ngọt này lừa gạt nha đầu Bạch Thanh Tuyết đến tay. Trong lòng Lâm Bắc Phàm vô cùng uất ức, rõ ràng ta bị nàng cưỡng ép mà. Trong lòng Bảo Bảo có nỗi khổ, nhưng Bảo Bảo chưa từng nói ra. Là chương trình mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn à, lão sư Lưu Đại Hoan hỏi. Sao Lưu lão sư lại biết? Sao ta lại không biết, tinh quang của các ngươi đã là một nửa giang sơn của giới giải trí, đẩy ra chương trình nào cũng tốt. Bây giờ trong giới đang lan truyền ầm ĩ, ta muốn không chú ý cũng không được. Lão sư Lưu Đại Hoan nửa đùa nửa thật nói, hình thức cụ thể của chương trình là gì, ngươi nói cho ta nghe một chút. Hình thức của chương trình này hơi mới lạ, chỉ sợ không nói rõ ràng ngay được. Như vậy đi, ta mời ngài đến đài truyền hình của chúng ta nhìn xem, đến lúc đó sẽ nói tỉ mỉ tình hình với ngài, nhất định ngài sẽ rất thích. Được. Ta đã sớm muốn đến đài truyền hình tinh quang nhìn xem. Nhưng cùng phải để đến tháng sau, tháng này ta khá bận rộn. Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng cần chuẩn bị một số công việc, đến lúc đó hoan nghênh Lưu lão sư đại giá quang lâm. Mặt khác, Lưu lão sư tốt nhất ngươi hãy để trống 3 tháng tới. Có lòng tin vậy à, ăn chắc ta rồi hả? Nhất định. Đã hẹn được lão sư Lưu Đại Hoan, Lâm Bắc Phàm giao việc mời những huấn luyện viên khác cho Hứa Hán Kiệt. Chỉ có lão tiền bối đức cao vọng trọng như Lưu Đại Hoan mới đáng để hắn xuất mã, những người khác thì thôi đi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 403 hồng đậu trung văn khai chi tán diệp mở ngoặc tròn 19-25 đóng ngoặc tròn. Qua nửa tháng, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn ở nước ngoài cũng kết thúc viên mãn. Dù là ở khu vực nào, tỷ suất người xem đều lấy được hiệu quả cấp hiện tượng, dấy lên làn sóng mở ngoặc tròn trù thần, các đài truyền hình lớn nhập vào đều kiếm lời điên rồi, hiệu quả của tỷ suất người xem này đối với họ là mấy năm khó gặp. Chuẩn bị mở ra vòng phát sóng thứ hai, lại kiếm tiền một lần nữa. Còn ở trong nước, trải qua gần 2 tháng điên cuồng tấn công, cuối cùng làn sóng của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn từ từ rút lui, nhưng vẫn giữ được tỷ suất người xem rất cao, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Bộ phim truyền hình cấp hiện tượng có thể thấy chút ít uy lực. Lần phát sóng thứ 2 chuẩn bị kết thúc, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn bắt đầu đổ bộ vào tinh quang thì tần tiếp tục kiếm tiền. Mỗi ngày 2 tập. Lại hấp dẫn lưu lượng to lớn. So sánh với bình thường, lưu lượng tăng cao gần gấp 3 lần, lượt truy cập cùng ngày đạt đến 5 ức, tổng lưu lượng vượt xa các trang web khác bao gồm cả tổng lưu lượng của trang web Beacon Video, sự thống trị như gió thu quét lá vàng. Còn có số người đăng ký cũng đang tăng trưởng nhanh chóng, bây giờ lượng người đăng ký tinh quang thị tần đã vượt qua mức 200 triệu. Bình quân mỗi ngày tăng 500 vạn người, sau khi mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn được đăng lên hết, số người đăng ký có khả năng đạt tới 3 ức. Dù là lưu lượng hay là số người đăng ký, tinh quang thị tần đều là địa vị thống trị trong ngành. Kéo theo giá trị thị trường của tinh quang thị tần tăng trưởng gần 50%. Beacon Video hoàn toàn bị treo lên đánh. Còn có hồng đậu trung văn, bởi vì tiểu thuyết mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn cải biên thành công, cũng nhận được sự tăng trưởng cực lớn. dù là lượt truy cập hay là số người đăng ký cũng vượt xa Be An. Còn có các quyển sách đại thần ở trên nền tảng, các tập đoàn trăm tỷ và độc giả thổ hào ủng hộ, Hồng Đậu Trung Văn hoàn toàn xứng đáng trở thành trang web tiểu thuyết mạng đệ nhất, giá trị thị trường tăng trưởng 30%. Chỉ Tinh Quang Thị Tần và Hồng Đậu Trung Văn ở trong nước đã tăng giá trị tài sản lên đến chục tỷ nguyên. Đây là một thành tích chói sáng, người phụ trách sau lưng Be An Video và Be An nhìn thấy cũng tuyệt vọng. Trước kia có chỗ dựa tập đoàn Be An, bọn họ cảm thấy còn có cơ hội đuổi theo Tinh Quang Thị Tần và Hồng Đậu Trung Văn. Kết quả một bộ phim dài tập cấp hiện tượng mở ngoặc tròn trù thần, không thể nói lý lẽ đẩy hai trang web này lên bảo tỏa chí tôn. Dù bọn họ làm bao nhiêu việc, dưới sự đàn áp ngang ngược của mở ngoặc tròn trù thần, tất cả công tác hoàn toàn trở nên vô dụng. Thế nhưng, điều khiến bọn họ tuyệt vọng nhất vẫn là nước ngoài. Bởi vì, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn bắt đầu đổ bộ vào Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài. Đầu năm nay, lúc Hồng Đậu Trung Văn tiến quân ra nước ngoài, bọn họ đã bắt đầu chú ý. Nhưng bọn họ cho rằng trước mắt thị trường ở nước ngoài còn chưa hoàn thiện, người nước ngoài vẫn thích đọc sách giấy, rất ít người đọc trên phòng trống, đọc trên điện thoại, thị trường nhỏ bé. Hơn nữa, tiểu thuyết văn học mạng đã chọc trúng giá trị quan và văn hóa của Trung Quốc, có lẽ cũng không thích hợp ở nước ngoài. Vì vậy bọn họ cho rằng trước mắt tiến quân vào thị trường nước ngoài còn hơi sớm, thời cơ chưa đến. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đầu tư bất kể chi phí, lúc ấy bọn họ còn chế giễu Lâm Bắc Phàm, nói đây là hành động của một kẻ ngu, nhiều tiền không có chỗ tiêu, chắc chắn sẽ chịu thua lỗ đến cùng. Kết quả sau đó bị hung hăng vả mặt. Người ngoại quốc thật sự thích sách giấy, đó là vì bọn họ không được chọn, bởi vì vấn đề bản quyền tiểu thuyết, rất nhiều tiểu thuyết đều không có bản điện tử, hơn nữa đám người còn chưa tạo ra thói quen đọc trên phòng trống, đọc trên điện thoại, vì vậy chỉ có thể đọc sách giấy. Bây giờ, Hồng Đậu Trung Văn đã đổ bộ ra nước ngoài, bọn họ có thêm một lựa chọn. Các giá trị quan và văn hóa trong tiểu thuyết văn học Trung Quốc đúng là không thích hợp với quốc gia khác. Thế nhưng, những điểm sáng trong tiểu thuyết mạng lại có thể áp dụng trên toàn thế giới, trang bức vả mặt, giả heo ăn thịt hổ, thăng cấp đánh quái, nhịp tập, bật hắc mưu sát đối phương đủ loại, nhất là hậu cung ngựa giống, có nam nhân nào không thích. Hắn không quan tâm giá trị quan và văn hóa của ngươi ở nước nào, chỉ cần hành văn trôi chảy, xem đắt viền là được. Chính vì vậy, tiểu thuyết mạng đại hành kỳ đạo ở nước ngoài. Hồng Đậu Trung Văn là nền tảng làm liều đầu tiên, tất nhiên đạt được sự phát triển cấp tốc, kiếm bổn tiền. Be An muốn phấn chấn thẳng tiến, khai thác thị trường nước ngoài, kết quả Hồng Đậu Trung Văn người ta đã thành lập hàng rào nghiêm ngặt. Muốn tiến vào một thị trường này khó như lên trời. Đầu tiên cần lượng lớn tiền tài. Vì Lâm Bắc Phàm muốn nhanh chóng thành lập nền tảng ở ba thị trường lớn của nước ngoài, chưa tới nửa năm đã đầu tư vào 200 ức. Ít nhất Be An của bọn họ cũng không thể kém hơn số này được, nếu không sẽ rớt lại phía sau. Thế nhưng, bọn họ muốn đưa một công ty chi nhánh tập đoàn ra thị trường. Mỗi một phân tiền đều dùng rất quy tắc, đều phải nhìn thấy hiệu quả, không thể tùy hứng làm bậy như Lâm Bắc Phàm, muốn dùng tiền thì dùng tiền, cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Bây giờ muốn tiến quân ra thị trường nước ngoài cũng không phải chuyện 200 ức. Tiếp theo chắc chắn phải thuê một lượng lớn nhân viên phiên dịch tiểu thuyết của mình ra. Kết quả trên cơ bản nhân viên phiên dịch đã bị Hồng Đậu Trung Văn một mẻ hốt gọn, bọn họ muốn tìm được nhân viên phiên dịch cũng rất khó. Dù thuê được mấy người, nhưng chỉ phiên dịch một hai quyển sách thì có ý nghĩa gì? Cuối cùng, cần phải có tác phẩm tốt, ra ngoài mà không có tác phẩm tốt thì không tốt. Kết quả trên cơ bản phương diện tác phẩm tốt đã bị Hồng Đậu Trung Văn lũng đoạn, quyển sách thượng phẩm mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn và mười mấy bản sách thần thánh khác ở trên mạng đều là của Hồng Đậu, không có tác phẩm tốt sao ngươi có thể mở rộng lãnh thổ ở nước ngoài. Bây giờ, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn cũng bắt đầu đổ bộ vào Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài. Bắt đầu phát sóng theo từng đợt, vào ngày thứ ba sau khi đài truyền hình kết thúc phát sóng, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn sẽ đổ bộ vào Hồng Đậu Trung Văn, mang đến một lượng lớn lưu lượng nâng đỡ trang web phát triển. Mặt khác, sau khi cách chương trình giải trí mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn được sửa đổi cũng đã phát sóng ở đài truyền hình nước ngoài, bởi vì chương trình tiến hành sửa đổi toàn phần càng tỏ rõ phong cách quốc tế, được người nước ngoài chào đón. Trong đó, theo làn sóng mở ngoặc tròn trù thần, tỷ suất người xem của mở ngoặc tròn trù vương tranh phách đóng ngoặc tròn cao nhất, trở thành một chương trình giải trí tính toàn dân. Bởi vì chương trình mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mới lạ, thể hiện quan điểm tình yêu hôn nhân và nghề nghiệp của các quốc gia, khi những người trẻ của các quốc gia này tập trung một chỗ. Va chạm ra tia lửa dữ dội, tỷ suất người xem cũng không thấp, trở thành những chương trình siêu hot. Sau khi đài truyền hình kết thúc phát sóng chương trình này được 3 ngày, cũng bắt đầu đổ bộ vào Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài. Theo sự bổ sung không ngừng của những chương trình có chất lượng tốt này, lưu lượng Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài lại nghênh đón sự tăng trưởng to lớn. Lúc này, chỉ dựa vào lưu lượng, Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài đã tương đương với trang web hạng nhất. Bọn họ thật sự không nghĩ ra còn có cách nào có thể cạnh tranh với Hồng Đậu. Chúng ta phải báo cáo với Mã Tổng như thế nào đây? Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 404 đề thi biến thái, nâng lên mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn 2025 đóng ngoặc tròn. Trong nghề truyền hình, nghề văn học mạng, nghề video, tinh quang cơ bản đã có thể tính là vô địch trong nước. Những địch thủ đã từng rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn theo bóng bọn họ trở thành quá khứ. Ở phương diện điện ảnh, chủ thần vốn dậy sóng quốc nội dần dần thối lui, vốn là thời gian hoàng kim để ảnh nghiệp Sơn Hải nhân cơ hội đoạt lại thị trường, đáng tiếc hết lần này tới lần khác. Bọn họ lại vì vấn đề về an toàn mà bị dừng kinh doanh 3 tháng, mất đi thời cơ tốt nhất. Mà ảnh nghiệp đa đa vì sự kiện đánh cọp của Trung ương lúc trước, không giải thích được bị liên lụy, hiểm nghi trên người còn chưa được rửa sạch hoàn toàn, cũng không dám liên hệ với công ty điện ảnh nước ngoài, hiện nay bọn họ khiêm tốn vô cùng, không dám vọng động. Thời cơ này thật quá tốt. Ảnh nghiệp tinh quang lập tức quảng cáo bộ điện ảnh thứ hai mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, đến lúc đó hẳn nó lại sẽ trở thành một thước hắc mã phòng vé. Có thể nói, phàm là lĩnh vực tinh quang đặt chân tình cảnh sẽ tốt đẹp. Có đôi khi thấy cuộc diện như vậy, Lâm Bắc Phàm lại không nhịn được muốn nói lẽ nào, ta thật sự là con riêng của nữ thần may mắn hoặc là thiên mệnh chủ giác trong truyền thuyết. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn tới cùng cũng sẽ qua, hành trình mới sẽ bắt đầu, đài truyền hình tinh quang bắt tay vào chuẩn bị cho hai show mới. Đầu tiên là mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn. Đây là cuộc đấu thơ văn mà tất cả mọi người Trung Quốc đều có thể tham gia, hội trường quay đã được xây dựng xong, cũng bắt đầu tuyển người chơi trên website của đài truyền hình tinh quang, chỉ cần thí sinh vượt qua 3 ải đã được thiết kế sẵn trong thời gian quy định, sẽ thu được tư cách trở thành người dự thi tới trường quay tham gia vòng cạnh tranh cuối cùng. Thông đạo báo danh mới được khai thông đã có gần vạn người tham gia, không được một ngày, số lượng người báo danh đã vượt qua 30 vạn, nhiệt độ tăng vọt chưa từng có. Nhất là những người học văn tham dự nhiệt tình vô cùng, ai cũng muốn thông qua sân chơi này đại triển sở học, dương danh trước mặt nhân dân cả nước. Kết quả, đề thi này cũng quá khó khăn đi, đây là đề mục biến thái gì thi lệch như vậy, câu thơ này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Còn hỏi xuất xứ, những đề này ta biết không được 1/3, ta cảm thấy ta đã học trường đại học giả. Mấu chốt là còn hạn định thời gian, 100 câu trắc nghiệm chỉ cho 15 phút, bình quân mỗi câu không được quá 10 giây, ngay cả nhìn cũng không đủ thời gian. 100 đề, 15 phút huynh đệ, ngươi còn đang kẹp ở vòng đầu tiên đúng không? Hiện tại ta đã tiến vào vòng thứ hai, một châm đề, 10 phút. Còn có vòng thứ ba đây, một châm đề, 5 phút vừa liếc mắt nhìn đã hết giờ, muốn gian dối cũng không có cơ hội. Biến thái trời đánh tinh quang, thuần túy là không cho người ta qua đúng không? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên khắp mọi nơi. Cuối cùng, người có thể thông qua cửa thứ nhất trăm không được một. Người thông qua cửa thứ hai lại là bách không được một. Thông qua cửa thứ ba. Ách, trước mắt còn chưa có. Bên kia, Lâm Bắc Phàm đang tràn đầy phấn khởi nhìn máy tính. Bởi vì quy tắc và độ khó trong việc tuyển chọn người chơi mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn đều do hắn quyết định. Nhìn đám người dự thi chết vô cùng thê thảm, Lâm Bắc Phàm không nhìn được xuân tâm nhộn nhạo, mặt mày hớn hở. Bạch Thanh Tuyết hắng giọng chàng xem chàng, nghịch ngợm như vậy, điều chỉnh đề mục thành biến thái như thế, hiện tại chưa một người nào thông qua. Lâm Bắc Phàm lẽ thẳng khí hùng, sao nàng có thể trách ta? Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh, hết lần này tới lần khác còn không tự biết mình. Ta chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, đại hội thơ của chúng ta là một sân thi đấu chuyên nghiệp, chỉ có nhân tài chân chính mới có tư cách tham gia, Miêu Cẩu toàn bộ tránh qua một bên. Nếu đến lúc đó không ai đến tham gia trận đấu, xem chàng xử lý thế nào. Yên tâm, Trung Hoa đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt, chắc chắn sẽ có mấy tên biến thái tới chỗ hết tài năng. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, không thèm để ý chút nào nói hơn nữa, cũng không phải chỉ có người thông qua cả ba cửa ải mới trúng tuyển, chúng ta có thể dựa theo xếp hạng tiến hành chọn lựa, từ cao xuống thấp chọn ra 200 người tham gia thu hình. Tính nghiêm ngặt cùng với biến thái khi tuyển chọn, không chỉ không ngăn cản được nhiệt tình của người dự thi, trái lại vì độ khó mà kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ, kích phát tâm tính không chịu thua của bọn họ. Nếu có thể trổ hết tài năng từ đống đề khó như vậy, mới thật sự là người đứng đầu khoa văn. Hoàn toàn xứng đáng học bá. Còn có một số cao thủ vốn đang bàng quan, rốt cuộc cũng không nhịn được mà vào thi thử một lần. Kết quả vừa qua ngày thứ hai, số người báo danh bắt đầu tăng vọt đạt đến 50 vạn. Có một số là người đã tham gia hôm qua, nhưng càng nhiều hơn vẫn là người mới, trong đó còn có một số học bá ẩn tàng. Số người có thể thông qua cửa thứ nhất gia tăng, thông qua cửa thứ hai cũng đã gia tăng, đáng tiếc vẫn chưa người nào có thể thông qua cửa thứ ba. Vì có thành tích tốt nhất tới cửa ải thứ ba chỉ có để đáp đúng đến đề thứ 63. Thiên quân vạn mã qua cầu độc một, cuối cùng toàn bộ rơi xuống sông. Lại là một mảnh kêu rên. Những đề mục này vốn không phải cho người làm. Còn khó hơn kỳ thi đại học gấp trăm lần. Ta dám đoán chắc toàn bộ Trung Quốc tuyệt không người nào có thể qua, nếu không ta li vết ăn phân. Người ra đề mục này tuyệt đối là siêu cấp biến thái. Ta còn không thể tin nổi rằng ta không thông qua. Cứ như vậy, vì bộ đề siêu cấp biến thái làm khó nhân dân cả nước, khiến mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn còn chưa bắt đầu tuyên truyền chính thức, đã một pháo mà hồng. Thấy thao tác phong tao như vậy, tất cả mọi người chấn kinh đến nói không nên lời. Ngay cả như vậy cũng có thể ho, không có thiên lý. Cũng chỉ vì một phần đề thi. Không phải đề thi càng đơn giản càng được hoan nghênh sao? Chuyện gì đụng tới tinh quang cũng đều không thể nói lý. Nhất là Bạch Thanh Tuyết, nàng không nhịn được hỏi lão công, đây thật không phải chàng cố ý. Lão bà, nàng phải tin tưởng ta, không phải ta cố ý, thật. Ta chỉ muốn thỏa mãn ác thú vị của ta. Khụ khụ, muốn lựa chọn nhân tài chân chính, đây thực sự không phải bản ý của ta. Lâm Bắc Phàm vô lực biện giải. Hắn cũng thật không ngờ một phần đề thi biến thái lại có thể tạo thành ảnh hưởng như vậy, cảm giác gần đây vận khí của mình tốt tới quá phận. Nhưng ta vô tội, thật, lão bà, nàng phải tin ta. Thật, Bạch Thanh Tuyết vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Lâm Bắc Phàm. Nói thật không ai tin thế đạo này. Tới ngày thứ ba, rốt cuộc cũng có một người xông quan thành công, trổ hết tài năng. Vũ Diệp Đình, một nữ sinh cấp 3 16 tuổi, tài mạo song toàn. Hình cùng với lý lịch sơ lược của nàng được treo cao cao ngay trang đầu website cho mọi người chiêm ngưỡng. Trời ạ, vậy mà người đầu tiên xông quan thành công lại là một học sinh trung học. Thật đúng là tài mạo song toàn, 16 một tuổi đã có tài học như vậy, nếu ta có nữ nhi như thế thật không mong gì hơn. Mới 16 tuổi, tuổi này chỉ chừng lớp 10, hiện tại học sinh trung học phổ thông đều lợi hại như vậy sao? Ta cảm thấy mấy năm nay đều sống trên thân cầu. Xác định đây là lão bà tương lai của ta. Vũ Diệp Đình nổi tiếng khắp Internet. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 405 sự kiện Lâm Bắc Phàm lộ đề mở ngoặc tròn 21-25 đóng ngoặc tròn. Người quá quan đầu tiên xuất hiện, mang tới lòng tin cực lớn cho đám người. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Vài ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có hơn triệu người báo danh tham gia, lượng biến dẫn tới chất biến đại lãng đào xa. Rốt cuộc cũng lần lượt có học phách bộc lộ tài năng. Tiến sĩ Bắc Đại Trần Nhất Canh, bạch tộc thiếu nữ Tưởng Kim Từ, giảng viên Đại học Sư phạm Bắc Kinh Khang Trung, tiểu ca Giao Hàng Lôi Hải Sơn, tiến sĩ nước ngoài Lý Bạch. Khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là tiểu ca Giao Hàng Lôi Hải Sơn và tiến sĩ nước ngoài Lý Bạch, thực sự khiến người khác không nghĩ tới, một người Giao Hàng, một người nước ngoài, lại có thể thông quan thành công. Đám người chỉ có thể cảm thán một câu cao thủ ở nhân gian. Chẳng qua, vừa lúc đó, một cái tên không bình thường lẫn vào. Lâm Bắc Phàm đây là cái rủ gì? Tên thật quen thuộc. Vừa nghe đã muốn đánh hắn. Đây không phải tên của lão công bạch nữ thần sao? Đám người tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu, phát hiện đây chính là tên mặt trắng kia. Sau đó tức điên. Lâm Bắc Phàm, ngươi còn muốn mặt sao? Ngay trước mặt một đám học phách, sao lại lòi ra cái đồ chơi này? Tiểu bạch kiểm này rõ ràng ngay cả giảng đường cũng lười lên, sao có thể trúng tuyển? Lại có thể chẳng kiêng nể gì mà đi cửa sau, quá đáng xấu hổ. Mạnh mẽ yêu cầu đài truyền hình đá tên học cặn bã này ra. Đám quần chúng cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cảm giác trí thông minh của mình bị vũ nhục nghiêm trọng. Một tên tiểu bạch kiểm bất học vô thuật, dựa vào bạch nữ thần nuôi sống, lại có thể vượt qua hơn triệu người xông quan thành công, muốn nói không đi cửa sau, ai tin. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Phàm cút ra ngoài trèo lên toi một hoi sợt. Lại nâng nhiệt độ cho mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn. Vì suy xét độ ảnh hưởng, Lâm Bắc Phàm bị đá ra ngoài. Ha ha, lão công, ta đã nói là vô dụng rồi mà, hình tượng của chàng trong lòng mọi người đã thâm căn cố đế, không có biện pháp thay đổi, chàng vẫn nên ngoan ngoãn làm lão công bại gia tử của ta đi. Không sai, tiểu bạch kiểm của nữ vương, an tâm ăn cơm mềm đi. Chuyện này bị hai nàng cười thảm. Lâm Bắc Phàm cảm thấy ủy khuất vô cùng. Rõ ràng bản thân mình dựa vào bản lĩnh thật sự để thông quan, dựa vào cái gì mà đòi hắn phải cút ra ngoài. Trong lòng cực độ không cân bằng, vì vậy Lâm Bắc Phàm tăng cao độ khó của đề thi. Vốn dĩ mọi người còn có thể đến ải thứ ba, hiện tại ngay cả ải thứ hai cũng là tự thân khó bảo toàn. Vốn dĩ còn có thể xông đến ải thứ hai, hiện tại muốn giữ thứ hạng cũng khó. Về phần những người vốn ngay cả ải thứ nhất cũng không qua U, V, Q, Q, M, vẫn không thông qua. Vì sao đề mục tỉ thí hôm qua lại khó hơn nhiều như vậy? Gặp rủi rồi, hôm qua ta còn có thể xông tới ải thứ hai, hôm nay ba lần vẫn chưa qua. Trời ạ, rõ ràng đây là đề ở ải thứ ba, lại có thể xuất hiện ở ải thứ nhất, còn ai có thể qua? Trời đánh nhất định là Lâm Bắc Phàm trả đũa. Ta hận Lâm Bắc Phàm. Lại là một mảnh lũ lụt. Cuối cùng trong lòng Lâm Bắc Phàm cũng thư thái. cho các ngươi đắc tội ta, cho các ngươi mắng ta, bây giờ các ngươi biết kết cục khi đắc tội ta rồi chứ, ta vốn là người có thể không chút kiêng nể quy tắc ngầm, báo thù cũng không đợi qua đêm. Nếu không thể làm người dự thi, vậy Lâm Bắc Phàm cơ linh biến thân trở thành cố vấn dự thi mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc, chỉ điểm sai lầm cho đám tuyển thủ dự thi. Lâm Bắc Phàm dùng tài khoản được chứng nhận đại thần tài tinh quang của mình để phát biểu ta là Lâm Bắc Phàm, tất cả đề thi trong mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn ta đều biết, ai lấy lòng ta, ta sẽ tiết lộ đề cho người đó. Phía dưới là icon cười xấu xa. Đám cư dân mạng nổ tung. Ta biết ngay chắc chắn tên phá của này biết đề, lúc trước hắn ta cũng dựa vào ăn gian mà thông quan, quá hèn hạ đối với Lâm Bắc Phàm. Ta chỉ muốn nói Lâm Bắc Phàm đại đại, trên người ngươi còn thiếu vật trang sức, không chỉ cần tiết lộ cho ta mấy đề, ta đã đủ hài lòng. Mấy người các ngươi thật quá hèn hạ, Lâm tiên sinh của chúng ta quang minh lỗi lạc, trí thú cao thượng. Há là đám các ngươi có thể bêu xấu ta, xấu hổ thay cho những người làm bạn với các ngươi. Bắc Phàm đại đại, chúng ta đi nghiên cứu đề thi đi, đừng để ý tới đám người xấu này nữa. Lâm tiên sinh, quả nhiên chúng ta đều đã hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vĩ đại như vậy, vô tư như vậy, đáng yêu như vậy. Ta quyết định từ nay về sau Lâm Bắc Phàm tiên sinh chính là đạo sư nhân sinh của ta. Là phụ mẫu tái sinh của ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý theo sát bước chân Lâm tiên sinh, vì sự phát triển của thơ văn Trung Quốc mà cống hiến một phần sức mọn của mình. Lâm Bắc Phàm, ngươi là tim ta, ngươi là gan ta, ngươi là 3/4 sinh mạng ta, không có ngươi, nhân sinh của ta là một mảnh ảm đạm vô quang. Bình luận phía dưới tất cả đều là nịnh hót, vang lên không dứt. Vì vậy, từ khóa Lâm Bắc Phàm lộ đề nhanh chóng leo lên hot search. Đối mặt với lời nịnh hót thao thao bất tuyệt của đám người, với tư cách là thanh niên tứ hữu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn của xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, Mỹ thiếu nam năm tốt, Lâm Bắc Phàm lời lẽ chính nghĩa nói không nghĩ tới vì một phần đề thi mà các ngươi lại có thể đọa lạc không biết xấu hổ như thế. Ngay cả tiết tháo cũng không cần cuộc thi nghiêm túc như vậy, há có thể là trò đùa? Hành vi của các ngươi thật khiến ta vô cùng đau đớn, ta xấu hổ làm bạn với các ngươi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thanh niên tứ hữu sống có lý tưởng, có đạo đức, có học thức và có kỷ luật. Chúng cư dân mạng. Hỗn đàn siêu cấp đại hỗn đàn, người bảo chúng ta nịnh nọt là ngươi, hiện tại người công kích chúng ta cũng là ngươi. Nếu chúng ta trong ngoài không đồng nhất, chẳng lẽ chỉ mình ngươi quang minh chính đại? Quá vô sỉ. Quá hạ lưu. Quá không biết xấu hổ. Đám cư dân mạng cảm thấy chính mình bị xáo lộ. Tại sao mình lại đơn thuần như vậy, lại tin tưởng lời nói bậy của Lâm Bắc Phàm? Sau đó tiếng chửi thề phô thiên cách địa mà đến, nhưng Lâm Bắc Phàm đã sớm bỏ đi không một dấu vết. Không hề thò đầu ra. Chẳng qua bị Lâm Bắc Phàm xào tung như vậy, mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn lại chưa được phát sóng đã nổi tiếng thêm lửa vào lửa. Rất nhiều minh tinh nghệ sĩ cũng tham dự, sôi nổi bày ra thành tích của mình. Thành tích cao đương nhiên sẽ lấy được xưng hào học bá, thành tích không được cũng không sao cả, dù sao thì cũng không phải chỉ có mình ngươi không được. Lão công chàng thật lợi hại, lại có thể xông qua cửa ải thứ hai, quả thực là học bá trong giới giải trí. Lục chính ta vốn lợi hại như vậy. Thái hư côn ta cũng quá lợi hại. Dù sao thì ta cũng mạnh hơn tên tiểu bạc kiểm không biết xấu hổ kia. Lâm Bắc Phàm. Mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn tiến triển thuận lợi. Lâm Bắc Phàm đưa mắt tới bộ đại kịch thường niên thứ hai của đài truyền hình Tinh Quang mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn. Kịch bản đã được viết ra, đồng thời cũng đã giao cho mập mạp Tiền Đa Đa chuẩn bị. Từ nhỏ đến lớn thằng này vẫn luôn mê luyến võ hiệp và tu tiên, lượng tri thức dự trữ vô cùng sung túc. Hơn nữa hắn ta còn là đạo diễn lớn, cho nên giao bộ phim này cho hắn ta quay. Lâm Bắc Phàm vô cùng yên tâm. Sư phụ, nếu muốn quay chụp tốt bộ phim võ hiệp này, hiệu ứng đặc biệt là không thể thiếu. Thế nhưng ngươi cũng biết, làm hiệu ứng đặc biệt không chỉ phí tiền, hơn nữa còn rất mất thì giờ, sợ rằng trong năm nay không cách nào chiếu phim. Tiền Đa Đa cầm kịch bản cười khổ. Nói vậy cũng có lý. Lâm Bắc Phàm cúi đầu suy nghĩ một chút. Hiện tại đã không phải thập niên 80-90 thời mà hiệu ứng đặc biệt chỉ cần lừa bịp một chút liền qua. Hiện tại đã là năm 2019, khán giả cũng có yêu cầu càng cao hơn với hiệu ứng đặc biệt theo đuổi hiệu quả thị giác, hiệu ứng đặc biệt năm xu đã không còn chỗ đứng. Thế nhưng muốn làm hiệu ứng đặc biệt phải bỏ tiền và thời gian, tiền Lâm Bắc Phàm không thiếu, nhưng thời gian hắn vô cùng thiếu. Hơn nữa quan trọng nhất là trước mắt kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt tốt đều do Hollywood nước Mỹ nắm giữ, vì quan niệm văn hóa khác biệt, lắp hiệu ứng đặc biệt của điện ảnh vào phim truyền hình luôn khiến người ta cảm thấy không ăn khớp. Nói thí dụ như rồng, ở Trung Quốc rồng là tượng trưng cho điềm lành, khẳng định phải vẽ uy phong lấm lấm, còn phải tường hòa. Thế nhưng ở Âu Mỹ, long lại là tượng trưng cho tà ác, được khắc họa vô cùng khó coi và diện mục đáng ghét. Điều này khiến nhân dân vừa xem đã cảm thấy kỳ lạ vô cùng, rất lung túng khó chịu. Dứt khoát mua một đoàn đội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chuyên gây dựng hiệu ứng đặc biệt, từ giờ trở đi chúng ta bắt đầu chuẩn bị, sau đó không ngừng bổ sung và hoàn thiện, bắt đầu chế tạo một thế giới võ hiệp chân chính. Hai mắt Lâm Bắc Phàm tỏa sáng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đoàn đội cũng chính là ekip. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 406 mời chào nhân tài mảng hiệu ứng đặc biệt mở ngoặc tròn 22-25 đóng ngoặc tròn. Mua một đoàn đội hiệu ứng đặc biệt chế tạo thế giới võ hiệp. Tiền Đa Đa bị suy nghĩ của Lâm Bắc Phàm làm sợ ngây người, không nhịn được nói sư phụ. Mua một đoàn đội hiệu ứng đặc biệt cũng có khả năng, thế nhưng muốn rèn đúc ra một thế giới võ hiệp hoàn chỉnh chân chính, có lẽ sẽ cần đầu tư rất nhiều tiền, chỉ dùng để quay một bộ phim truyền hình thì không đáng. Không sao, ta có tiền Lâm Bắc Phàm vỗ ngực bảo đảm. Tiền Đa Đa. Thiếu chút nữa quên ngươi là lão đại, hơn nữa ngươi còn là lão đại nhiều tiền tới mức có thể đốt tiền như giấy. Hơn nữa. Ai nói chúng ta chỉ quay một bộ phim truyền hình, sau này chúng ta sẽ liên tục không ngừng đưa ra rất nhiều bộ phim truyền hình võ hiệp, chí ít một năm cũng phải đẩy ra một bộ, nếu không làm sao có thể khiến thành phố điện ảnh Giang Nam nổi tiếng. Tiền Đa Đa không tự chủ được gật đầu. Ở quốc gia chúng ta, võ hiệp là loại phim truyền hình vĩnh viễn không thể tách rời, đã cắm rễ trong đồng thoại Trung Quốc. Có mô hình thế giới võ hiệp. Như vậy sau này khi chúng ta quay phim mới có thể đẩy nhanh tốc độ, đồng thời còn quay ra được bộ phim càng thêm xuất sắc hơn. Cho nên, đối với Tinh Quang chúng ta chế tạo mô hình thế giới võ hiệp là việc trăm lợi mà không hại. Theo tiểu thuyết Internet từ từ thịnh hành khắp Trung Quốc, rồi thịnh hành khắp thế giới, tiểu thuyết tu tiên, tiểu thuyết huyền ảo, tiểu thuyết thần thoại cũng sẽ lan tràn, phổ biến, sẽ được nâng lên mức cực hot. Mà một số tiểu thuyết ho chắc chắn sẽ được cải biên, cũng sẽ có yêu cầu rất cao với hiệu ứng đặc biệt. Cho nên, việc chế tạo mô hình thế giới tu tiên hoàn chỉnh, mô hình thế giới huyền huyễn hoàn chỉnh, mô hình thế giới thần thoại hoàn chỉnh ít là khâu không thể thiếu. Cho nên, so với việc ngồi chờ chết, không bằng chúng ta cứ chuẩn bị trước. Đợi khi cần có thể trực tiếp mô phỏng đơn giản tới mức nào. Hơn nữa, những mô hình thế giới này có thể tái sử dụng, tuy rằng mới vừa bắt đầu phải dùng rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng tiết kiệm tiền, quan trọng nhất là có thể tiết kiệm thời gian. Người khác cần tốn 2 năm mới có thể quay ra một bộ phim tiên hiệp, nhưng chúng ta cần không tới nửa năm, thậm chí không tới 2 tháng đã có thể quay xong, hơn nữa chất lượng phim còn tốt cực, đương nhiên tiền chúng ta kiếm được cũng sẽ càng nhiều. Còn có một điểm cuối cùng, lũng đoạn. Lâm Bắc Phàm cười ha hà, lũng đoạn là phương thức kiếm lợi nhiều nhất trên thế giới. Nếu Lâm Bắc Phàm lũng đoạn việc xây dựng hiệu ứng đặc biệt, toàn quốc chỉ có mình hắn làm được, không có nhà thứ hai, sau này còn sợ những người khác không tới cầu xin bọn họ sao, còn sợ không kiếm được tiền sao? Tiền Đa Đa không nhịn được khen sư phụ, tư tưởng của ngươi thật vượt mức quy định, ngưỡng mộ ngươi. Ngươi có tiền, ngươi cũng có thể nghĩ được xa như vậy. Tiền Đa Đa, biết ngươi có tiền, có thể đừng đâm tim như vậy không? Nghĩ đến liền làm sớm kiếm tiền sớm. Lâm Bắc Phàm lập tức sai người đi hỏi thăm đoàn đội hiệu ứng đặc biệt trong nước, tuy kỹ thuật của bọn họ kém Hollywood, nhưng tư tưởng văn hóa của bọn họ lại là nhất mạch tương thừa, càng có thể làm ra hiệu ứng đặc biệt phù hợp với văn hóa Trung Quốc hơn. Dựa vào địa vị của Tinh Quang trong giới giải trí, rất dễ nghe ngóng được những đoàn đội hiệu ứng đặc biệt tồn tại trong nước. Trước mắt, ở Trung Quốc có không ít đoàn đội làm hiệu ứng đặc biệt, thế nhưng đoàn đội tương đối có thực lực lại chỉ có mấy nhà như vậy: Thiên Công Trọng Thải, Sổ Tự Thiên Hạ, Mỹ Lệ Ánh Hỏa, Tù Quang Hội Ảnh các loại. Mới vừa phát triển không lâu, đoàn đội lâu nhất cũng không đến 10 năm, kém Hollywood rất nhiều cấp bậc, đa số chỉ biết dựa vào việc góp nhặt một số hiệu ứng đặc biệt mà công ty Hollywood chứng mắt để duy trì cuộc sống. Kỹ thuật của bọn họ không chỉ khiến công ty điện ảnh và truyền hình nước ngoài chứng mắt, ngay cả công ty trong nước cũng chứng mắt, vô cùng lung túng. Kỹ thuật không được, lại vẫn không có tiền vốn ủng hộ, cho nên con đường phát triển của bọn họ gặp khó khăn liên tục. Lâm Bắc Phàm vốn định thu mua một công ty hiệu ứng đặc biệt trong số đó, hoặc tổ kiến tất cả bọn họ thành đoàn hiệu ứng đặc biệt cho Tinh Quang. Trình độ quyết định tiềm lực phát triển, một đám heo tụ chung một chỗ cũng chỉ là heo, vĩnh viễn không thể biến thành rồng. Cho dù hắn có chuẩn bị đầy đủ tiền, nhưng sợ rằng bọn hắn phải mất những mấy năm mới có thể theo bước Hollywood, lúc ấy thiếu nữ đã thành đàn bà rồi. Lâm Bắc Phàm chịu bỏ tiền, nhưng hắn không thích lãng phí. Có sức lực và thời gian như vậy còn không bằng thu mua một công ty hiệu ứng đặc biệt Hollywood, tuy rằng hiệu ứng đặc biệt bọn họ làm không phù hợp với thẩm mỹ của người Trung Quốc, nhưng ít ra cũng tốt hơn người trong nước tự làm. Đối với đoàn đội hiệu ứng đặc biệt này, hắn rất có dã tâm, hắn hy vọng có thể chế tạo ra một đoàn đội hiệu ứng đặc biệt siêu cường, sau đó dần dần xây dựng ra thế giới võ hiệp, thế giới tiên hiệp, thế giới huyền huyễn, thế giới thần thoại trong lòng hắn. Tất cả sản nghiệp văn hóa tiêu khiển Tinh Quang kinh doanh như phim truyền hình, điện ảnh, chương trình truyền hình, hoạt hình các loại đều do hắn giới thiệu nội dung, nếu có đoàn đội hiệu ứng đặc biệt tuyệt đối sẽ mang tới tác dụng thôi động cực lớn cho Tinh Quang. Cho nên thứ hắn hy vọng là hoàn hảo, mà không phải là nuốt cả quả táo vẽ rắn thêm chân. Tinh Quang nhất định sẽ phát triển ra toàn thế giới, không có đoàn đội hiệu ứng đặc biệt của riêng mình coi sao được. Cho nên, Lâm Bắc Phàm cảm thấy hắn cần phải sử dụng một tấm chiêu hiền tạp. Dù sao thì hiện tại hắn cũng có rất nhiều chiêu hiền tạp. Hệ thống, ta muốn mời một nhân tài siêu cấp trong lĩnh vực hiệu ứng đặc biệt, còn am hiểu tiểu thuyết Internet, hiểu rõ văn hóa Trung Quốc, có thể dựa theo tâm ý của ta nhanh chóng dựng mô hình các loại thế giới, tốt nhất là có biểu hiện vượt bậc trên mặt kỹ thuật máy tính. Chỉ số thông minh và tình thương đều phải đủ cao, am hiểu quản lý. Quan trọng nhất là, hắn phải là người Trung Quốc. Lâm Bắc Phàm Bô Lô Ba La nói ra một đống điều kiện. Một tấm chiêu hiền tạp vô cùng chân quý, Lâm Bắc Phàm tận hết khả năng ra điều kiện. Canh trước mắt chưa tìm thấy nhân tài như vậy, chiêu hiền tạp khởi động thất bại, mời ký chủ thận trọng suy xét, một lần nữa xác định điều kiện. Lâm Bắc Phàm. Sáo lộ này đã gặp nhiều, Lâm Bắc Phàm cũng không cảm thấy thất vọng bao nhiêu. Vì vậy hắn hạ thấp điều kiện, chí ít trên mặt hiệu ứng đặc biệt cũng phải là người vô cùng lợi hại, phương diện khác chỉ cần có tiềm lực này là được. Canh chiêu hiền tạp khởi động thành công, nhân tài phụ trợ sẽ gặp mặt ký chủ trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chinh phục hắn cho ngươi sử dụng. Được rồi, ta sẽ chờ kết quả. Lâm Bắc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chiều nay Lưu lão sư lên máy bay, nhất định phải chuẩn bị một chút. Cùng ngày, một chiếc máy bay từ thủ đô hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Nam. Hai lão trung niên dẫn theo một vali hành lý bước từ trên máy bay xuống, Lâm Bắc Phàm nhiệt tình đi lên nghênh đón hoan nghênh Lưu Đại Hoan lão sư tới Giang Nam, cuối cùng cũng có thể mời ngươi tới. Lưu Đại Hoan lão sư cười ha hả, thoạt nhìn khí sắc không tệ, nửa đùa nửa thật nói lại có thể làm phiền thần tài giới giải trí đích thân chào đón, lão phu thụ sủng nhược kinh. Lưu lão sư, ngươi là trụ cột của giới âm nhạc hoa ngữ, hiếm khi ngài rời núi, nếu ta còn không chạy qua đây, đó mới là có mắt như mù. Lâm Bắc Phàm hơi nịnh hót nói. Lưu lão sư nheo lại mắt, lời này nghe thật thoải mái. Đến, giới thiệu cho ngươi vị bên cạnh ta, đây là bằng hữu mà ta đã nhắc tới trong điện thoại, hắn ta rất tò mò với tinh quang của ngươi, cũng là người làm âm nhạc. Tên Lý Tông Nhân, hẳn ngươi cũng biết. Lâm Bắc Phàm nhìn sang, đây là một người lão đầu văn nhã đeo mắt kính, tuổi tác cũng cỡ Lưu Đại Hoan lão sư, từ lúc đến cho tới bây giờ, trên mặt hắn ta vẫn lộ ra ý cười, thoạt nhìn vô cùng vui mừng. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại không coi khinh hắn ta, bởi hắn ta cũng là nhân vật cấp giáo phụ trong giới âm nhạc, đến từ Đài Loan. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 407, ta thật phiền muộn, ta đã thành nô lệ của kim tiền, mở ngoặc tròn 23-25 đóng ngoặc tròn. Đây không phải nhân tuyển tốt nhất cho vị trí đạo sư sao? Dù là năng lực hay địa vị, Lý Tông Nhân hoàn toàn đạt đủ tiêu chuẩn, lão đại giới âm nhạc. Nếu như hắn ta và Lưu lão sư cùng tham gia mở ngoặc tròn sinh trai na, như vậy đẳng cấp của tiết mục này lập tức được tăng lên. Xem ta có thể lắc lư ngươi tới không? Chào Lý lão sư, Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra, cười híp mắt nói, trước đó trong điện thoại, Lưu lão sư có báo cho ta biết có một người cùng đến, nhưng cứ thần thần bí bí không chịu nói cho ta biết người tới là ai. Không nghĩ tới lại là lão nhân gia người đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Hiện tại ta còn trẻ, nhưng không thể tính là lão nhân gia, ngươi không nên gọi ta già đi, cứ gọi ta Lý đại ca là được, không chỉ thân thiết, ta nghe cũng thoải mái. Lý Tông Nhân vừa bắt tay vừa nói đùa. Vẻ mặt Lưu lão sư tràn đầy ghét bỏ, tuổi đã cao, không cần giả bộ nai tơ. Ta thích, ngươi quản được sao? Lý lão sư không vui nói. Hai người lại lao vào đấu võ mồm, thoạt nhìn quan hệ rất không tồi. Sau lưng hai vị lão sư mỗi bên có một người trẻ tuổi, thoạt nhìn hẳn là trợ lý của hai lão sư. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Lâm Bắc Phàm để hai vị bảo tiêu sau lưng hỗ trợ xách hành lý cho hai vị lão sư. Lưu Đại Hoan lão sư kinh ngạc nói, Lâm tiểu tử, ngươi phô trương thật lớn, ra cửa còn phải dẫn theo vệ sĩ, hơn nữa dường như đều là tinh nhuệ, thủ phủ Trung Quốc cũng không hơn gì thế này. Đây đã tính là ít, bình thường ta ra cửa đều dẫn theo 6 vệ sĩ, chủ yếu là ta thấy các ngươi có 4 người thiếu chỗ, cho nên mới dẫn theo ít hơn. Lưu Đại Hoan, bước này quá vội vã, không kịp chuẩn bị. Thông qua thông đạo màu xanh lá, đám người lên một chiếc xe sơ vơ cực lớn, thoạt nhìn rất viễn tưởng. Lâm Bắc Phàm, ngươi khá lắm, đây là xe sơ vơ chống đạn ngươi đặt riêng. Lý Tông Nhân lão sư kinh ngạc nói. Không sai, mấy hôm trước mới được chuyển đến, các ngươi là nhóm khách đầu tiên. Lâm Bắc Phàm cười nói. Là nam nhân cơ bản đều xe yêu. Thế nhưng người trẻ tuổi như Lâm Bắc Phàm thường sẽ thích loại siêu xe oách như xe thể thao, mà đám lão nhân bọn hắn tâm tư trầm mùng, ra thoải mái rộng rãi. Chiếc xe này có thể chống đạn thật sao? Lưu Đại Hoan lão sư vỗ vỗ xe, cảm giác cứng rắn hệt như vừa vỗ lên miếng sắt. Chưa từng thử, hôm nào tìm cơ hội thử một lần. Lưu Đại Hoan. Lý lão sư hứng thú hẳn, nghe nói ngồi lên xe này rất thoải mái, giống như ở nhà vậy. Quả thật là vậy, hai vị lão sư mời đến Lâm Bắc Phàm mở cửa xe ra. Đây là một chiếc xe dơ vơ to lớn, thoạt nhìn bề ngoài cũng không có gì lạ, nhưng mới vừa vào trong lập tức phát hiện bên trong đặc biệt rộng rãi, hệt như một phòng khách nhỏ. hơn nữa bên trong cái gì cũng có sofa để ngồi, có tủ đông, có tivi, máy vi tính, thậm chí còn có phòng vệ sinh. Thực giống như một phòng khách. Trang trí khiêm tốn nhưng vô cùng xa hoa, vừa nhìn, mắt hai người đã tỏa sáng. Sau khi đám người đi vào, xe chậm rãi khởi động chạy đến vô cùng ổn định. Hỏi thăm sở thích của hai vị lão sư, Lâm Bắc Phàm lấy một bình rượu và hai bình đồ uống từ trong tủ lạnh ra, rót cho hai vị lão sư. Còn có một số đồ ăn vặt được bày trên bàn, có thể giải đói. Hơn nữa, cho dù là ăn hay là uống, đều vô cùng phong phú, thoạt nhìn thật giống như một quán hàng nhỏ. Sau đó hắn lại mở tivi, vừa xem tivi vừa ăn vừa uống, giống như đang ở nhà vậy. Chưa bao giờ thấy người biết hưởng thụ như thế, hai vị lão sư cảm thấy tháng ngày trước đây đều sống vô dụng. Lưu lão sư nếm một ngụm rượu nho, hít mắt thoải mái nằm ngửa, giọng nói thư giãn thật quá thư thái, tên nhóc ngươi quá biết hưởng thụ, bình thường đều như vậy sao? Lâm Bắc Phàm lắc đầu, bình thường ta không như vậy. Bình thường không như vậy không giống phong cách của ngươi. Bởi vì vẫn luôn như vậy. Lưu Đại Hoan. Tên này rất giỏi trang bức, thật hy vọng trời cao giáng một tia sét đánh chết hắn. Lý Tông Nhân lão sư uống rượu nho lạnh như băng thoải mái nằm trên ghế sofa, nói Lâm tiểu tử, xe này không tệ, ngồi vô cùng thoải mái, vô cùng thích hợp với lão nhân gia ta. Xe này bao nhiêu tiền? Chừng 1.000 vạn. Mới 1.000 vạn, không đắt không đắt, hôm nào ta cũng mua một chiếc. Lý Tông Nhân gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, 1.000 vạn đô la quả thật không đắt. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Lý Tông Nhân. Lý Lão Sư, ta có một chiếc xe sơ, vơ, dùng cho công ty, ngươi muốn đi không? Lâm Bắc Phàm quan tâm hỏi. Sắc mặt Lý Tông Nhân cứng đờ, miễn cưỡng cười không. Tạm thời không cần. Lưu Đại Hoan lão sư cười ha ha. Lý Tông Nhân lão sư tức giận chừng mắt liếc người bạn già của mình, sau đó lại chừng mắt liếc Lâm Bắc Phàm, thằng nhóc chết tiệt này nói chuyện chỉ nói một nửa, thiếu chút nữa khiến hắn ta mất hết mặt mũi. Trên xe, ba người vừa uống rượu vừa nói chuyện trời đất, rất thoải mái. Kết quả, bất kể là hai vị lão sư nói gì, Lâm Bắc Phàm cũng có thể tiếp lời được, hơn nữa còn có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Nhất là phương diện tri thức âm nhạc, không khỏi khiến hai vị lão sư kính trọng vài phần. Lâm tiểu tử, bản lĩnh của ngươi vững chắc như vậy, hơn nữa tướng mạo còn xuất chúng, không bằng ngươi theo ta làm âm nhạc đi, không tới 10 năm. Giới âm nhạc Hoa ngữ chắc chắn sẽ có một vị trí cho ngươi. Hai mắt Lý Tông Nhân tỏa sáng, nhìn Lâm Bắc Phàm như nhìn thấy một miếng ngọc thô chưa được mài giũa. Lâm Bắc Phàm trợn trắng mắt, nỗ lực 10 năm mới có được một chỗ cắm rùi. Ta đã sớm đứng ở đỉnh giới âm nhạc Hoa ngữ có được không? Không cần, cơ hội này vẫn nên lưu lại cho người khác thì hơn. Lý Tông Nhân lão sư gấp gáp, sao có thể không sử dụng, ngươi có thiên phú trên phương diện này, điều kiện lại xuất sắc như vậy, nên nỗ lực theo phương diện này mới đúng, như vậy mới có thể làm ít công to, đi tới thành công. Thành công được định nghĩa là gì? Đương nhiên thành công được định nghĩa là ăn mặc không lo, không phải vì tiền mà phiền não. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ giang tay ra, ngươi xem ta. Hiện tại ta đã ăn mặc không lo, cần gì phải cố gắng. Lý Tông Nhân. Thiếu chút nữa quên mất tiểu tử này là một đại thổ hào. Hơn nữa, hiện tại phiền não duy nhất của ta là làm thế nào mới có thể tiêu hết tiền. Lâm Bắc Phàm thản nhiên thở dài, bất đắc dĩ tịch mịch nói, có đôi khi quá nhiều tiền cũng là một loại phiền não. Nếu bỏ vào ngân hàng sẽ bị giảm giá trị. Nhưng mới tiêu không bao lâu rất nhanh lại kiếm về, tiền vẫn không thấy ít đi. Tâm vô cùng mệt, cảm giác bản thân mình như biến thành nô lệ của kim tiền. Lý Tông Nhân. Lưu Đại Hoan. Ngươi này đang than vãn hay đang trang bức? Nếu có tiền là một loại phiền não, ta cũng muốn có phiền não như vậy, ta cũng muốn làm nô lệ của kim tiền. Kiếm tiền quá dễ dàng, khiến ta mất đi mục tiêu để nỗ lực, mất đi ý nghĩa sinh hoạt. Mỗi một lần nhìn thấy trong tài khoản lại thêm mấy số không, ta lại hận không thể cúng hết toàn bộ bọn chúng, mắt không thấy tâm không phiền. Lý Tông Nhân, Lưu Đại Hoan, Trang bước tới nghiện, không dứt đúng không? Các ngươi hẳn có thể lĩnh ngộ được loại buồn bực này đúng không? Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm tràn đầy kỳ vọng. Hai vị lão sư chăm miệng một lời cút. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 408 thiếu nữ nghiện internet mở ngoặc tròn 24-25 đóng ngoặc tròn. Trải qua gần một giờ đường xe, cuối cùng bọn họ cũng đi từ sân bay tới tòa nhà Song Tử Tinh. Vì hai vị lão sư đã lớn tuổi, ngồi máy bay và xe nguyên ngày đã mệt, Lâm Bắc Phàm mời bọn họ tới khách sạn Long Môn ăn một bữa đơn giản, sau đó lại để hai người nghỉ ngơi ở khách sạn, buổi sáng ngày mai mới dẫn bọn hắn đi tham quan đài truyền hình Tinh Quang. Lúc này, ở hướng Tây Nam Trung Quốc có một thành thị trực thuộc trong biệt thự lớn đang phát sinh một việc. Một thiếu nữ mặt hơi tái đang hưng phấn hô lên. Đúng đúng chính là như vậy, chơi chết hắn ta. Đồng đội thật phế vật, chẳng khác gì học sinh tiểu học, để cho ta tới. Xem vô địch toàn phong trảm của ta Đao Bô Kin. Còn có Chi Bô Kin. Hiện tại ta muốn thông sát, không ai có thể ngăn được ta. Nàng mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, hoặc nói đúng hơn là áo ngủ, tóc hơi loạn, thoạt nhìn như đã rất lâu rồi không chảy. Đồ vật trong phòng lộn xộn, tùy tiện ném loạn không trật tự, trên giường vứt đầy quần áo, trên mặt đất cũng bị rất nhiều đồ vật lộn xộn chiếm lấy, vốn không có chỗ đặt chân. Dễ thấy nhất chính là mấy chiếc máy tính có thể đặt chung một chỗ, thoạt nhìn vô cùng chiếm diện tích. Chẳng qua, nếu nhìn nữ hài này từ chính diện sẽ phát hiện, ngũ quan của nữ hài này vô cùng tinh xảo, gương mặt trắng bệch gầy yếu như lâu ngày không thấy ánh nắng mặt trời, có thể nhìn thấy cả mạch máu, đôi mắt to cơ trí như lóe sáng, hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Hai tay linh xảo nhanh chóng đập trên bàn phím. Mười đầu ngón tay gần như không nhìn thấy bóng. Sau đó, nhân vật trong trò chơi được nàng điều khiển đa dạng linh hoạt, đủ loại đại chiêu hạ bút thành văn, lưu loát, không được một lát đã thông quan, toàn bộ kẻ địch phải nuốt hận. Nhìn dòng chữ Y O U to lớn trên màn hình máy vi tính, thiếu nữ thở một hơi thật dài vô địch. Thật tịch mịch, từ ngày bản nữ hiệp tiến vào giới trò chơi tới nay, vẫn chưa gặp được địch thủ, cầu bại một lần cũng không được, cao thủ tịch liêu. Thiếu nữ Trang bước xong lại chuẩn bị bắt đầu ván kế tiếp, kết quả phát hiện tài khoản bị phong lại. Thiếu nữ nổi giận lại dám nói ta hắc, lại có thể dám phong ta thiếu nữ thiên tài, ta là người như vậy sao? Vì đuổi kịp tiết tấu của các ngươi, ta còn tự gia tăng độ khó cho mình, thực đúng là khinh người quá đáng. Đang chuẩn bị hắc máy chủ của công ty trò chơi, nàng lại cảm thấy cụt hứng. Quên đi, không chơi thì không chơi, trang web trò chơi này quá kém, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của bản nữ hiệp, vừa nhìn đã thấy khó chịu. Trò chơi chẳng có gì khó khăn, thật sự đần độn còn có một đám đồng đội heo cản trở. Không chơi. Nàng tắt trò chơi, mở giao diện internet lên. Giao diện này vậy mà lại là giao diện của Tinh Quang Thị Tần, nàng ấm mở chuyên khu nguyên sang của Tinh Quang Thị Tần. Chính nàng có một tài khoản tên là Vivian tương đương với mút, phía dưới có mấy video ngắn, từng video ngắn đều có lượt truy cập vượt qua 5.000 vạn. Hơn nữa, phía dưới từng video ngắn đều có một lượng lớn bình luận. Phong cảnh trong video này quá đẹp, đẹp như tiên cảnh, nếu không phải chủ video cho ta biết đây là hiệu ứng đặc biệt, ta còn muốn xách hành lý tới đó du lịch. Còn có mấy nhân vật anime trong này thoạt nhìn thật quá chân thật, ngay cả lỗ chân lông trên mặt cũng có thể thấy rõ ràng, còn có mấy con thú nhỏ kia thoạt nhìn đáng yêu lại bướng bỉnh, rất sống động. Vivian đại nhân, trình độ hiệu ứng đặc biệt này quá xuất sắc. Ta cho ngươi 999, thiếu một điểm, ta sợ ngươi kiêu ngạo. Vivian đại nhân, bao lâu rồi không có mới video, nhanh chóng upload một video lên để chúng ta đỡ thèm. Mỗi ngày đều thỉnh an Vivian đại nhân. Thấy người khác đều đang ca ngợi nàng, trong lòng nàng vui vẻ rạo rực. Chơi game toàn gặp phải heo đồng đội, vẫn là làm anime và hiệu ứng đặc biệt thú vị hơn dùng bàn phím của chính mình đánh ra một thế giới tuyệt đẹp. Thật hạnh phúc thấy nhiều người đang tán thưởng mình như vậy, thiếu nữ cảm thấy thỏa mãn cực lớn. Nàng có một dã tâm, đó chính là có thể chế tạo ra một thế giới tuyệt đẹp của riêng nàng. Trong bình luận dưới video có rất nhiều công ty muốn liên lạc với nàng, muốn mời đoàn đội của nàng tới công ty của bọn họ. Thiếu nữ bĩu môi, há miệng nói thầm, nào có đoàn đội gì. Đều là một mình ta làm, chỉ có điều dựa vào trình độ phế vật của các ngươi còn muốn với ta hử, bản nữ hiệp không thiếu chút tiền ấy. Thiếu nữ vô cùng kiêu ngạo. Đúng lúc này, phía ngoài có tiếng chuông cửa lại, tiểu thư, đồ ăn ngoài của ngài đã tới, đây là khu biệt thự, ta không vào được, phiền ngài ra ngoài ký nhận. Hai mắt thiếu nữ sáng lên, tốt, ta đến ngay. Thiếu nữ cứ mang dép lê chạy bạch bạch xuống như vậy, không bao lâu đã mang theo một cái túi thật to chạy lên, sau đó đẩy hết đống đồ lộn xộn trên bàn qua một bên, đặt túi đồ ăn nóng hôi hổi lên bàn, hít một hơi thật sâu, say sưa nói vẫn là mỹ thực của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn ngon nhất, mua mua. Ngay cả đồ giả mạo cũng thơm như vậy. Nếu có thể nếm một miếng mỹ thực trù thần chính gốc sẽ tốt tới nhường nào. Thiếu nữ mở máy vi tính lên, lại mở một file ẩn dấu, bên trong tất cả đều là hình ảnh tuấn nam, hoặc nói đúng hơn tất cả đều là tiểu thịt tươi đang nổi tiếng châu Á. Thấy những hình ảnh này, hai mắt thiếu nữ hóa thành sao, các lão công của ta thật đẹp trai, các lão công, chúng ta ăn cơm thôi. Sau đó, nàng vừa xem hình vừa ăn thật ngon miệng. Ăn một miếng lại đổi một tấm hình. Kết quả ăn không được mấy miếng, nàng đã đóng file này lại, mở file được đặt tên yêu nhất ra, không ngờ trong file này tất cả đều là hình ảnh Lâm Bắc Phàm. Hai mắt thiếu nữ lại biến thành sao, vừa lớn vừa sáng, vẫn là Lâm Bắc Phàm lão công đẹp trai nhất, 360 độ đẹp tự nhiên không góc chết, hơn nữa chàng còn có khí chất như vậy, trong lười biếng mang theo khí tức quý công tử, cực kỳ có mị lực. Vậy mà nữ hài này lại là fan đích thực của Lâm Bắc Phàm. Đáng tiếc chàng đã bị Bạch Yêu Nữ đoạt đi rồi, đáng giận. Thiếu nữ rất tức giận. Sau đó nàng nhìn chằm chằm hình ảnh Lâm Bắc Phàm ăn sạch toàn bộ số đồ ăn còn lại. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới. Thiếu nữ nhận máy, giọng nói miễn cưỡng alo cha. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm túc, Vivi, con còn muốn chơi tới khi nào nữa, học con không giỏi, công việc cha sắp xếp con cũng không làm, cả ngày ở nhà làm gì. Thiếu nữ bĩu môi, nói học có gì hay mà học. Mấy thứ kia con vừa nhìn đã biết, lão sư cũng không dạy nổi con. Còn đi làm. Không phải cha con khỏe mạnh sao, có sống thêm 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Đừng có kiếm cớ, hai chúng ta chỉ có một nữ nhi là con, học hay không cũng không sao cả. Nhưng con nhất định phải tới công ty đi làm cho cha, đợi khi làm quen, lập tức tiếp nhận vị trí của cha, đây là tối hậu thư. Nếu ngày mai cha còn không thấy mặt con, cha sẽ khóa thẻ ngân hàng của con. Nghe nói như thế, rốt cuộc thiếu nữ cũng luống cuống, cha sao cha có thể như vậy. Kết quả điện thoại bị dập máy, nàng gọi lại thế nhưng không ai nhấc máy. Thiếu nữ bày ra vẻ mặt cầu xin, song song cha quyết tâm rồi, không có tiền. Sau này ta biết phải làm thế nào, sợ rằng ngay cả bất động sản cũng không có tiền trả. Thế nhưng muốn nàng nhận mệnh đi làm mấy việc chán tới muốn nổ tung kia, nàng càng không muốn. Ta là Vivi, là người có đam mê, có theo đuổi, tuyệt không nhận mệnh. Nàng lập tức gọi điện cho bạn bè tiểu muội, ngày mai ta phải tìm tới ngươi nương tựa rồi. Vivi, đã xảy ra chuyện gì trước đây, không phải ngươi nói có chết ngươi cũng không ra khỏi cửa sao? Cha ta đã cắt đứt lương thảo của ta. thiếu nữ lại bày ra vẻ mặt cầu xin. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 409 dẫn theo hai vị lão sư đi khảo sát đài truyền hình tinh quang mở ngoặc tròn 25-25 đóng ngoặc tròn. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm tới khách sạn Long Môn đón hai vị lão sư Lưu Đại Hoan, Lý Tông Nhân. Sau một đêm nghỉ ngơi, hai vị lão sư đều đã khôi phục tinh thần, thoạt nhìn khí sắc vô cùng tốt. Thấy Lâm Bắc Phàm, Lý lão sư còn cười nói từ giờ trở đi, hai lão đầu chúng ta phải giao cho ngươi, nếu như ngươi không để chúng ta ăn được chơi tốt, ngươi tự hiểu. Hai vị lão sư chỉ ở Giang Nam 3 ngày, ngoài việc tham quan du lịch đài truyền hình tinh quang thương nghị hạng mục công việc cụ thể, bọn họ còn muốn dạo chơi Giang Nam 2 ngày, những công việc này đều giao cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực bảo đảm yên tâm, thứ khác ta không biết, riêng ăn chơi tuyệt đối là đệ nhất. Ngồi lên xe rơ vơ to lớn hào hoa, Lâm Bắc Phàm dẫn theo hai vị lão sư tới đài truyền hình tinh quang. Từ mặt đất ngẩng đầu nhìn tòa nhà song tử tinh, tòa nhà như hai thanh lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu, uy vũ bàng bạc. Đài truyền hình tinh quang cao vút trong mây, là một trong những đài truyền hình khí phái nhất ta từng thấy. Nghe nói nó còn được xếp vào bảng thập đại công trình được kiến thiết xuất sắc nhất Trung Quốc. Hai vị lão sư đứng bên ngoài cảm thán. Lâm Bắc Phàm mỉm cười không trả lời. Nương theo đài truyền hình tinh quang càng ngày càng nổi danh, tòa nhà song tử tinh chịu tải đài truyền hình tinh quang cũng nổi danh theo, trở thành kiến trúc mang tính tiêu chí của Giang Nam, còn được xem là một trong các địa điểm du lịch của Giang Nam, mỗi ngày du khách tới nơi này du lịch ngắm cảnh nối liền không dứt. Còn có một số fan và phóng viên giải trí thường xuyên ngồi chồm hổm chờ, ý đồ muốn gặp được thần tượng của mình. Đột nhiên có người la to, mọi người mau nhìn, đó là Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm hắn ở đâu, ta nhất định phải thấy được thần nhan của hắn. Ngồi chờ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng thấy được một minh tinh. Không hổ là nam nhân được bạch nữ thần coi trọng, lớn lên còn đẹp trai hơn cả tiểu thịt tưới. Cả người như đang phát sáng. Chung quanh oanh động. Mọi người đổ xô tới nhìn Lâm Bắc Phàm, cảm giác như đang nhìn động vật quý hiếm, tiếng điện thoại tách tách không ngừng, thì ra mọi người đang chụp ảnh. May mà bọn họ đứng trong khuôn viên tòa nhà song tử tinh, người phía ngoài không cách nào đi vào, nếu không hiện tại có thể nơi này đã đu đầy người. Thế nhưng thoạt nhìn tình cảnh lúc này phảng phất như chúng fan gặp được thiên vương thiên hoàng. Lâm Bắc Phàm rất nổi tiếng, thế nhưng bình thường hắn thâm cư thiền xuất, số lần hắn xuất đầu lộ diện không nhiều lắm. Lần này vừa lộ diện, đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lưu Đại Hoan lão sư cười ha hả, Lâm Bắc Phàm, tất cả mọi người đều tới để được thấy ngươi, ngươi còn nổi danh hơn cả chúng ta, dứt khoát xuất đạo đi tuyệt đối sẽ hot. Đúng vậy, tất cả mọi người đều thích tiểu thịt tươi, đều không nhận ra hai tao lão đầu chúng ta, quá thương tâm, Lý Tông Nhân giả vờ đau lòng nói. Thông qua Lâm Bắc Phàm, mọi người thấy được hai vị lão sư bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Người đội mũ kia, hình như là Lưu Đại Hoan lão sư. Trời ạ, thân hình đặc biệt kia còn cả mái tóc dài kia, tuyệt đối là Lưu lão sư không thể nghi ngờ. Còn có bên cạnh, hình như là Lý Tông Nhân đại ca. Thật chính là bọn hắn, cũng chỉ có bọn họ lên sân khấu mới có thể khiến Lâm Bắc Phàm cùng đi. Lưu lão sư và Lý Tông Nhân đại ca đến đài truyền hình tinh quang. Có thể là đến ghi âm tiết mục. Hai vị giáo phụ âm nhạc đồng thời xuất hiện ở tinh quang, tạo thành ảnh hưởng cực lớn, khiến người phải miên man bất định. Lâm Bắc Phàm cười nói, hai vị lão sư nhìn xem, thật ra các ngươi cũng rất được hoan nghênh. Hai vị lão sư mỉm cười vẫy vẫy tay với đám quần chúng đang chen chúc mà đến, sau đó theo Lâm Bắc Phàm đi vào tòa nhà song tử tinh. Kết quả vừa vào tòa nhà, hai người đã cảm thấy tinh thần chấn động. Phảng phất như có một luồng lạnh lẽo sộc lên từ tận đáy lòng. Khiến người cảm thấy như đặt mình trong hoa cỏ xanh thắm giữa núi rừng, gió êm dịu thấm vào ruột gan, tinh thần sáng láng, đặc biệt vui sướng. Phảng phất như bản thân về tới thời thanh niên, thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn bừng bừng khí thế, toàn thân cao thấp tràn đầy nhiệt tình. Ngay cả cảm giác buồn ngủ chưa tỉnh buổi sáng cũng lập tức bị xóa sạch. Nhiệt độ nơi này được điều chỉnh ở mức thật thoải mái. Đúng vậy, cảm giác còn thoải mái hơn cả ngồi trong nhà. Hai vị lão sư thoải mái thở ra một hơi, tưởng lầm là điều hóa phát huy tác dụng. Lâm Bắc Phàm cười cười im lặng không nói. Này không liên quan gì tới điều hòa, là do trận pháp hắn bố trí ở nơi này phát huy tác dụng, có thể xóa đi tất cả ảnh hưởng tiêu cực trên cơ thể người, khiến tinh thần hưng phấn tươi cười rạng rỡ, như vậy hiệu suất làm việc mới cao được. Cùng lúc đó, Bạch Thanh Tuyết cũng xuống tầng hoan nghênh hai vị lão sư, biểu đạt sự hoan nghênh nhiệt tình của tinh quang. Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, Lâm Bắc Phàm dẫn theo hai vị lão sư bắt đầu đi vòng quanh đài truyền hình tinh quang. Tuy đài truyền hình tinh quang chúng ta mới được thành lập không lâu, nhưng tốc độ phát triển rất mạnh, cho tới bây giờ chúng ta đã có được 5.000 nhân viên chính thức. Nhân viên ngoài biên chế 3.000 người, đã có rất nhiều tiết mục khiến người nghe nhiều tới thuộc như mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu phi nhĩ mạc trúc chủ vương tranh phách đóng ngoặc tròn. Trước mắt tỷ lệ người xem vẫn giữ mức cao. Lâm Bắc Phàm vừa đi vừa giới thiệu. Hai vị lão sư vừa đi vừa gật đầu, giống đại quan viên thị sát chung quanh. Đối với tất cả mọi thứ ở tinh quang, bọn họ đều đặc biệt hiếu kỳ. Những tiết mục này ngươi không nói chúng ta cũng biết, ta thích nhất là xem mở ngoặc tròn chù vương tranh phách, nhất là phần sau khi đã sửa đổi, ngoài việc có thể thấy đủ loại món ngon nước ngoài, còn có thể thấy hai vị đầu bếp đỉnh cấp vì đủ loại vấn đề mà xuất hiện sai lầm, mỗi lần xem ta đều không nhịn được hài lòng, thích nhất là thấy dáng vẻ bọn hắn gặp xui xẻo. Lý Tông Nhân lão sư cười nói. Ta ra mở ngoặc tròn trai na goi ta len, trong chương trình tàng long ngọa hổ, có rất nhiều cao thủ dân gian, còn có một số đại thúc đại bá giọng hát không thua kém gì ca sĩ chuyên nghiệp. Thấy vậy, ta mừng rỡ vô cùng. Lưu Đại Hoan lão sư nói, sau đó đẩy Lâm Bắc Phàm thoáng bất mãn nói, Lâm tiểu tử, sao trước đây ngươi không mời ta làm giám khảo tiết mục này? Tiết mục này chủ yếu lấy hài hước làm chủ, còn chưa đủ chuyên nghiệp, không xứng với ngài. Tiết mục ta chuẩn bị để ngài làm giám khảo mở ngoặc tròn sinh trai na, mới có thể xứng với thân phận của ngài. Lâm Bắc Phàm cười nói. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Lưu Đại Hoan kỳ vọng nói. Lúc này, vừa lúc bọn họ đi tới một sảnh thu lớn, nơi ấy đang thu mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn. Mấy người thông qua màn nhìn sang, đúng lúc thấy Tiểu Thôi lão sư. Chúng ta và Tiểu Thôi lão sư quen biết đã lâu, năm đó thường xuyên gặp mặt ở đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Lúc ta nhìn thấy hắn ta, rõ ràng hắn ta mới hơn 30 tuổi, nhưng khi gặp lại hắn ta đã tiếp cận 50, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện quá ưu quốc ưu dân. Kết quả hiện tại nhìn lại, hắn ta đã tốt hơn nhiều, cả người cũng có tinh thần hơn. Lưu Đại Hoan lão sư cảm khái. Đúng là có tinh thần hơn trước đây nhiều, mặt cũng không còn ưu sầu như trước. Lý Tông Nhân lão sư đùa giỡn. Lâm Bắc Phàm cười cười. Sở dĩ tình huống của Tiểu Thôi lão sư có chuyển biến tốt đẹp, ngoài việc hắn ta có thể thực hiện hoài bão ở tinh quang, còn có phần do Lâm Bắc Phàm thường xuyên len lén điều trị thân thể cho hắn ta, khiến thân thể hắn ta từ từ khôi phục. Bởi vì đối với người dám nói dám làm, dám lên tiếng vì dân như Tiểu Thôi lão sư, Lâm Bắc Phàm cũng vô cùng ngưỡng mộ. Dưới tình huống đủ khả năng, hắn sẽ hết mình một phen. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 410 tinh thần phong mạo của nhân viên tinh quang mở ngoặc tròn 125 lần 6 đóng ngoặc tròn. Mọi người không quấy nhiễu Tiểu Thôi lão sư tiếp tục đi về phía trước. Ven đường bọn họ đụng phải rất nhiều nhân viên tinh quang, mỗi người đều ăn mặc rất chỉnh chu, đi đường ngẩng đầu lớn ngực, tự tin dâng trào, trong mắt lộ ra thần thái kiên định, tinh thần rất tốt, như mặt trời mới mọc. Tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Ngay cả bác gái chịu trách nhiệm công tác quét dọn vệ sinh cũng có trạng thái tinh thần tốt vô cùng, nhìn ai cũng cười tủm tỉm. Hai vị lão sư rất khiếp sợ. Loại diện mạo tinh thần tốt đẹp như vậy là thứ bọn họ không thể nhìn thấy ở những đài truyền hình khác. Lý Tông Nhân lão sư nhớ rõ, mấy tháng trước hắn ta đã tới Manvo TV tham gia một tiết mục, thấy những nhân viên ở đó đều uể oải, trạng thái vô cùng kém, giống như ma ốm, không thể so sánh với tinh quang. Quan trọng nhất là những nhân viên này đều mang theo vẻ tò mò nhìn tới, có rất nhiều minh tinh đã nhận ra bọn họ, nhưng lại không đi lên quấy rối. Điều này khiến hai vị lão sư không khỏi cảm thấy buồn bực. Bọn họ giàu gì cũng là nhân vật cấp giáo phụ giới âm nhạc Hoa ngữ, tuy rằng danh khí kém hơn các minh tinh lớn, nhưng địa vị và bối phận của bọn họ lại là số một số hai, đi tới chỗ nào cũng có người nhận ra. Thế mà bây giờ lại có thể không có ai tới xin được chụp chung hoặc được ký tên, trong lòng bọn họ đều cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào chúng ta đã không được. Lý Tông Nhân lão sư nói vấn đề này ra. Lâm Bắc Phàm cười nhạt nhòa nói có lẽ là vì số lượng minh tinh bọn họ đã gặp quá nhiều, cho nên không còn cảm giác gì. Giống đài truyền hình Tinh Quang chúng ta thường xuyên có minh tinh nghệ sĩ tới thu tiết mục, mỗi ngày bọn họ đều có thể gặp được 7-8 minh tinh. Sao lại nhiều như vậy? Lý Tông Nhân lão sư kêu lên sợ hãi. Theo hắn ta biết, dù là đài truyền hình nhất tuyến như Manvo TV, một tuần có thể thấy được 7-8 minh tinh đã có thể tính là không tệ, bình thường rất hiếm khi xuất hiện nhiều người như vậy. Bởi vì chỉ có nghệ sĩ nhân khí đạt tới nhị tuyến trở lên mới được gọi là minh tinh, dưới nhị tuyến chỉ có thể coi là nghệ sĩ. Nhưng minh tinh như vậy, toàn bộ giới giải trí có được bao nhiêu người? Cộng lại hẳn cũng chưa tới 100. Thế nhưng ở đài truyền hình Tinh Quang, một ngày lại có thể thấy được 7-8 người, vì sao xác suất này lại cao như vậy? Nếu là để ghi âm tiết mục, một tuần cũng có thể đổi một vòng. Đó còn tính là ít. Không nói những minh tinh đang thu tiết mục ở bên ngoài, chỉ riêng minh tinh do Tinh Quang chúng ta bồi dưỡng ra đã lên tới hơn 30 người. Lại thêm hơn 70 nghệ sĩ, mọi người không thể ra ngoài quay phim ghi hình mỗi ngày. Mà ở đây ăn uống tiện nghi đầy đủ, lại không bị fan vây lấy, an ninh vô cùng bảo đảm, cho nên bọn họ thường xuyên về đây. Lâm Bắc Phàm giải thích. Hai vị lão sư lại một lần nữa tặc lưới. Đài truyền hình Tinh Quang lại có hơn 30 minh tinh, hơn 70 nghệ sĩ, gần 1/3 số minh tinh nghệ sĩ Trung Quốc đều hội tụ ở nơi này, không hổ là nửa giang san giới giải trí. Dù tính tổng đám minh tinh nghệ sĩ của hai công ty giải trí đã bị hợp đồng âm dương quật xuống cũng không nhiều như vậy. Trọng điểm là tự mình bồi dưỡng, đây mới là điểm châu bò thật sự. Mỗi cấp bậc có bao nhiêu minh tinh? Lưu Đại Hoan lão sư truy hỏi. Minh tinh siêu hạng có một người là Vương Xuân Sinh, minh tinh nhất tuyến có chừng 10 người, minh tinh nhị tuyến hơn 20 người, nghệ sĩ còn lại đều là lão hí cốt có kỹ thuật biểu diễn vô cùng xuất chúng. Một minh tinh nhị tuyến đã có thể trèo chống một công ty giải trí quy mô nhỏ, một minh tinh nhất tuyến đã có thể trèo chống một công ty giải trí quy mô vừa, một minh tinh siêu hạng có thể trèo chống một công ty giải trí quy mô lớn. Đài truyền hình Tinh Quang sở hữu một minh tinh siêu hạng, 10 minh tinh nhất tuyến, 20 minh tinh nhị tuyến, hoàn toàn có thể tạo ra 3 công ty giải trí Hán Đình, khủng bố tuyệt luôn, địa vị hiển hách. Vậy mà, đây còn chưa phải việc khiến kẻ khác kinh ngạc nhất. Khiến kẻ khác kinh ngạc nhất là hơn 70 vị lão hí cốt xuất chúng, mới là nội tình của một đài truyền hình. Không có thiên vương thiên hậu sao? Lý Tông Nhân lại hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc đầu không. Vì sao không lấy thực lực của đài truyền hình các ngươi, muốn mời chào 2-3 người hẳn không phải vấn đề? Lý Tông Nhân nói. Quả thật không phải vấn đề là mời chào bọn họ chẳng có tác dụng gì với chúng ta. Lâm Bắc Phàm giang tay than thở, nói giống những thiên vương thiên hậu, ảnh đế ảnh hậu kia, tác dụng lớn nhất của bọn họ là hấp dẫn danh khí, Dựa vào địa vị và danh khí của mình, bọn họ có thể tranh đoạt một số tài nguyên, đưa đến tác dụng như định hải thần châm. Nhưng tinh quang chúng ta lại không thiếu danh khí, càng không thiếu tài nguyên, cho nên đối với chúng ta, những thiên vương thiên hậu này có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa, bọn họ tới tinh quang còn có thể chiếm dụng lượng lớn tài nguyên của chúng ta, tiền lời mang tới lại có hạn, cho nên thuê bọn họ có tác dụng gì? Hai vị lão sư gật đầu. Đối với công ty nhỏ, thiên vương thiên hậu rất có tác dụng, nhưng đối với cự vô phách như tinh quang trái lại càng giống u ác tính, hút máu nhiều mà sản lượng ít, có lúc còn không chịu khống chế, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Tỉ như, nếu tinh quang muốn ký kết với một vị thiên vương, như vậy tinh quang nhất định phải để thiên vương quyết định việc phân chia lợi ích, rất có thể bọn họ sẽ chiếm 8 phần 10 trở lên, tinh quang thì chỉ chiếm 2 phần 10, thậm chí chỉ có 1 phần 10, tương đương với chỉ lấy phí khổ cực. Ký hợp đồng quy định hàng năm bọn họ phải nhả ra một số tài nguyên tỉ như hai bộ phim truyền hình, tinh quang phải dựa theo giá trị con người thiên vương để trả thù lao. Giá tiền này gấp đôi so với việc thuê những diễn viên khác, chiếm hơn phân nửa tiền đóng phim, chi phí quá cao. Trong quá trình quay chụp còn phải nhân nhượng thiên vương đủ kiểu, chi phí ẩn tàng cũng cao. Sau khi phim truyền hình ra lò, tỷ lệ người xem ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc cực hot mới có lợi nhuận. Thế nhưng, phim truyền hình cấp cực hot như vậy một năm tối đa chỉ có 3-4 bộ. Ngộ nhớ không đạt tới thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, phim truyền hình của tinh quang ngươi kiếm được rất nhiều tiền, tỷ lệ người xem được bảo đảm, nhưng các ngươi không cần thiên vương thiên hậu, tỷ lệ người xem cũng được bảo đảm, sao phải dùng bọn họ để tăng chi phí? Có điều kiện này còn không bằng dùng chi phí tương đương đẩy minh tinh mới lên, như vậy càng có lợi nhuận hơn. Dù sao thiên vương thiên hậu cũng đã lên tới đỉnh, có trả giá nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, số tiền kiếm được cũng có hạn. Thế nhưng minh tinh mới còn không gian phát triển rất lớn, tương lai có thể kiếm rất nhiều tiền, tỷ lệ phân chia doanh thu cũng không nhỏ. Cho nên thiên vương thiên hậu vẫn luôn là đối tượng được chúng ta bồi dưỡng, giá vừa rẻ chất lượng vừa tốt, dùng tốt vô cùng. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm, ngươi phải biết rằng thiên vương thiên hậu cũng không phải dễ bồi dưỡng như vậy, thiên thời địa lợi là thứ không thể thiếu. Không chỉ là vấn đề thuận lợi, còn phải có nhiều tác phẩm tích lũy tốn hao 7-8 năm mới có thể lượng biến dẫn tới chất biến. Khó khăn cỡ nào còn không phải chỉ là có vài bộ phim truyền hình thôi sao? Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Hai vị lão sư. Cũng chỉ có tinh quang ngươi dám nói những lời này. Mỗi tác phẩm các ngươi đẩy ra chí ít cũng phải đạt tới cấp bậc cực hot, mỗi bộ phim đều có thể khiến rất nhiều diễn viên hot lên, cho nên các ngươi mới có thể trong một năm bồi dưỡng được hơn 30 minh tinh.